Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tin tức. Thành thị phồn hoa bên trong, từng cái người đi đường tại trên đường như nước chảy đi lại. Đem trọn tòa thành thị tôn lên vô cùng náo nhiệt. Tại đường phố phồn hoa bên trên, một cái cực kỳ hấp dẫn chú mục thân ảnh theo chỗ cửa thành đi tới. Chậm rãi đi đến bận rộn trên đường phố, kia là cái nhìn qua phong trần mệt mỏi thiếu niên, cả người nắm một thớt màu đen tuấn mã, trên lưng đeo hai thanh tinh xảo nặng nề đại đao, cứ như vậy theo trên đường phố trực tiếp đi qua. Thiếu niên dung mạo tuấn tú, niên kỷ nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi, bởi vì lâu dài gấp rút lên đường, trên người áo trắng nhìn qua đã có chút tảng. Sắc mặt cũng mang theo chút dã rời. Hắn cứ như vậy theo trên đường phố dọc theo đường đi qua. Nắm một thớt màu đen lão mã, chậm rãi đi tới một bên. Long Thủy, ta trở về, lẳng lặng đi tại trên đường. Nhìn qua dọc theo đường phong cảnh, còn có qua lại bận rộn người đi đường. Trần Minh nhẹ giọng lẩm bẩm. Từ khi ngày đó theo Hắc Yến Sơn rời đi về sau, Trần Minh liền cưỡi ngựa gấp rút lên đường, toàn lực hướng về Long Thủy chạy đến. Gấp rút lên đường trên đường cũng không phải là không có chút nào khó khăn trắc trở. Là một kiếp trước không chút từng đi xa nhà người xuyên Việt, hắn gặp gỡ rất nhiều do ngoài ý muốn bên ngoài, nhưng lại hợp tình hợp lý phiền phức. Tỉ như nói đi đến một nửa đột nhiên lạc đường, đi như thế nào đều không cách nào đi ra ngoài. Lại tỉ như nói đi mấy ngày, ngựa không biết ra thứ gì vấn đề, nằm trên mặt đất không chịu động đậy, đủ loại ngoài ý liệu phiền phức lại đường xá bên trong từng cái hiện lên. Tại thật to ma luyện Trần Minh đồng thời, cũng đem hắn hành trình thật to kéo dài, nguyên bản chỉ cần hơn nửa tháng hành trình, hắn đi một cái nhiều tháng thời gian mới cuối cùng đến. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cuối cùng vẫn đến mình mục đích cuối cùng nhất đất. Có thể đi hoàn thành Lữ Lương lúc trước phó thác, đi vào Long Thủy quận thành. Trần Minh nhìn xem mình một thân bụi bặm, không khỏi trần chờ một cái, không có trực tiếp đi Lữ Phủ, mà là trước tiên ở chung quanh tìm một cái khách sạn, chuẩn bị ở bên trong tu chỉnh một cái về sau, lại đi hoàn thành Lữ Lương phó thác. Vị công tử này, nước nóng đã đốt tốt, phóng tới ngay gian phòng bên trong. Nhà trọ trước cửa phòng tiểu nhị cung kính đối Trần Minh mở miệng nói ra. Biết, Trần Minh gật gật đầu, nhường trước mắt tiểu nhị xuống dưới về sau, mới đi đến trong phòng của mình. Cứ việc chỉ là ven đường lâm thời tìm một cái khách sạn, nhưng khách sạn này điều kiện lại coi như không tệ. Cả phòng nhìn qua coi như rộng rãi, chung quanh bố trí cũng coi như không tệ, nhìn qua tinh xảo hào phóng. Tại gian phòng trung ương, một cái thùng gỗ lớn ở nơi đó lẳng lặng trưng bày. Phía trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mang theo chút rất nhỏ thảo dược mùi thơm. Nhìn trước mắt gian phòng, Trần Minh nhưng không có rời đi rửa mặt, mà là trước cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía trước mắt. Nguyên lực 61 48 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, Hỗn Nguyên Kình có thể tăng lên, Hoành Tuyệt Trưởng có thể tăng lên. Quen thuộc nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, bất quá cùng hơn một tháng thời gian trước so sánh, giờ phút này giao diện lên số liệu lộng lẫy hồi lâu. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, thừa dịp gấp rút lên đường nhàn rỗi, Trần Minh cũng không phải là cái gì cũng không làm. Lúc trước theo lưu báo một đoàn người trên thân lấy được hai bản bí tịch, trong đoạn thời gian này bị hắn một đường nghiên cứu, chỉ là còn không có sử dụng nguyên lực tiến hành tăng lên. Cho tới giờ khắc này đến Long Thủy quận thành, lập tức liền muốn đi Lữ Phủ, đến lúc đó rất có thể muốn cùng Tà Mị chính diện va chạm. Hắn mới lần nữa đem trên người mình nguyên lực giao diện mở ra. Hơn 60 điểm nguyên lực, có lẽ đầy đủ đi. Nhìn qua trước mắt nguyên lực số lượng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó ánh mắt chuyển di, nhẹ nhàng nhìn về phía Hoành Tuyệt Trưởng, tăng lên, theo tâm niệm vừa động, một điểm màu tím ánh sáng nhạt bắt đầu lấp lóe, sau đó một dòng nước ấm từ trên thân Trần Minh dâng lên, chậm rãi bao phủ Trần Minh toàn thân cao thấp. Sau một khắc, Trần Minh chỉ cảm thấy song trưởng của mình giống như là hỏa thiêu đồng dạng nóng bỏng. Một cỗ kiên cố mạnh mẽ cảm giác theo song trưởng bên trên dâng lên, làm hắn song trưởng màu sắc nhìn qua tựa hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trở nên ảm đạm chút. Sau đó lại tải nguyên lực tác dụng dưới nhanh chóng phục hồi như cũ. Hiếu hiểu, cảm thụ được trên song trưởng truyền đến mạnh mẽ cảm giác, Trần Minh trong lòng nhất định, sau đó không do dự, tiếp tục bắt đầu tăng lên. Hoành Tuyệt Trưởng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, liên quan tới Hoành Tuyệt Trưởng tăng lên dừng ở đây. Không phải Trần Minh không muốn tiếp tục tăng lên, mà là Trần Minh đạt được bản này Hoành Tuyệt Trưởng hết thảy chỉ có 4 tầng. Tiếp xuống nếu như còn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, liền cần dùng đến thôi diễn công năng, mà nguyên lực thôi diễn công năng, giờ phút này Trần Minh cũng không muốn sử dụng quá nhiều. Cứ việc chỉ dùng qua một lần, nhưng xuất phát từ một loại nào đó nguồn gốc từ dị năng bản năng phản ứng. Đối với thôi diễn công năng tình huống, Trần Minh cũng minh bạch một chút tình huống. So sánh với bình thường tăng lên tới nói, nguyên lực thôi diễn công năng, trên thực tế tiêu hao nguyên lực là phải thật lớn gia tăng. Một điểm này theo Lâm Uyên đao pháp tăng lên bên trong cũng có thể thấy được một chút tình huống. Lâm Uyên đao pháp theo tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 4. Vẻn vẹn chỉ dùng không đến 5 điểm nguyên lực, nhưng mà đem Lâm Uyên đao pháp theo tầng thứ 4 thôi diễn đến tầng thứ 5. Lại dùng dòng dã hơn 20 điểm nguyên lực, ở trong đó chênh lệch quả thực khủng bố chút. Vì lẽ đó hiện tại Trần Minh như không tất yếu, không muốn động dùng dị năng thôi diễn công năng, Hoành Tuyệt Trưởng vẻn vẹn chỉ là bình thường phổ thông trưởng pháp. Luận đến tinh diệu kém xa Tít Táp Lỗ Kỳ truyền thụ Lâm Uyên đao pháp, còn không đáng đến Trần Minh hao phí cái kia nguyên lực tới suy đoán. Đem Hoành Tuyệt Trưởng thôi diễn đến đỉnh phong, chỗ hao phí nguyên lực đối Trần Minh tới nói không tính là quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ dùng tiếp cận 10 điểm thôi, còn lại còn có hơn 50 điểm. Nhìn qua còn lại nguyên lực, Trần Minh không chút do dự, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một môn khác còn chưa từng tăng lên công pháp. Hỗn Nguyên Kình tăng lên. Càng thêm mãnh liệt dòng nước ấm tại toàn thân trên dưới dâng lên. Ở trong chớp mắt lệnh Trần Minh toàn thân trên dưới làn da trở nên hồng nhuận. Sau đó cấp tốc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cả người nhìn qua giống như là đưa thân vào trong lò lửa nướng. Nhìn qua đỏ rực, một cỗ như có như không lực lượng hiện lên ở Trần Minh trong thân thể. Giống như một cỗ khí lưu đồng dạng tại Trần Minh thân thể bên trong không ngừng phun trào. Theo huyết dịch tuần hoàn chậm rãi dòng chảy toàn thân cao thấp, cỗ khí linh này rất nhạt, rất nhạt. Nếu không phải giờ phút này Trần Minh đối thân thể sức cảm ứng cực kỳ cường đại, chỉ sợ sẽ còn cho rằng đây là một loại ảo giác. Yếu như vậy, cảm thụ được toàn thân phun trào khí lưu, Trần Minh nhíu nhíu mày. Sau đó không chút do dự, tiếp tục bắt đầu tăng lên, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, oanh, một cỗ mãnh liệt chấn động theo toàn thân trên dưới truyền đến. Tựa như là một quả bom đột nhiên nổ tung, lệnh Trần Minh toàn thân trên dưới cũng vì đó dập dờn. Trong nháy mắt, Trần Minh làn da cấp tốc biến đỏ. Từng đầu nhàn nhạt màu đỏ mạch máu ở trên người hắn không ngừng nổi lên. Nhưng hắn giờ phút này nhìn qua bộ dáng 10 phần khủng bố. Bàng bạc huyết khí không nhận ức chế bộc phát ra. Sau đó một khắc, Trần Minh biến hóa trên người biến mất. Toàn thân trên dưới cái kia lít nha lít nhít mạch máu cấp tốc chút bỏ. lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng mà tại Trần Minh trong cơ thể, vốn chỉ là như ẩn như hiện, không cẩn thận quan sát căn bản cảm ứng không ra cái kia một cỗ khí lưu lại là đột nhiên mở rộng mấy chục lần, lập tức từ nguyên bản khô cạn dòng suối nhỏ biến thành bàng bạc giang hà. Trong đó biến hóa nếu như khác nhau một trời một vực. Đây chính là nội khí. Cảm thụ được trong cơ thể theo huyết dịch không ngừng chảy khí lưu. Trần Minh phất phất tay. Sau đó tâm niệm vừa động. Trong cơ thể một cỗ khí lưu tự phát bị dẫn dắt mà đến. Bám vào tại trên bàn tay của hắn. Làm hắn bàn tay nhìn qua trong suốt như ngọc. Phảng phất mỹ ngọc đồng dạng trắng nõn đẹp mắt. Nhìn qua cũng không tệ. Chỉ là cái này tiêu hao không khỏi cao chút. Cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này hỗn nguyên kình tu tập, xa so với hắn tưởng tượng hao phí còn muốn càng nhiều. Giờ phút này, vì tăng lên cái này hỗn nguyên kình, trên người hắn nguyên lực đã toàn bộ hao hết. Hơn 50 điểm nguyên lực giờ phút này toàn bộ hao hết. Vẻn vẹn chỉ đề thăng 6 tầng hỗn nguyên kình. Cái này còn xa xa chưa đạt tới hỗn nguyên kình công pháp này đỉnh phong. Bởi vì cùng Lâm Uyên đao pháp ngoại hạng môn công pháp khác biệt. Hỗn nguyên kình môn nội công này, trong đó công pháp cấp độ thình lình có 9 tầng. Trần Minh muốn đem cái môn này pháp môn thôi diễn đến đỉnh phong. Còn không biết cuối cùng muốn hao phí bao nhiêu nguyên lực mới được. Vốn cho rằng ta đã giàu. Không nghĩ tới vẫn là một cái kẻ nghèo hèn. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên cái kia còn thừa không có mấy số lượng. Trần Minh trên mặt lộ ra cái cười khổ. Sau đó lắc đầu. Không đi nghĩ những thứ này. Mà là trực tiếp đi hướng trong phòng ương. Chuẩn bị kỹ càng tốt rửa mặt. Một phen rửa mặt về sau. Hắn thay quần áo khác. Sau đó mới nhà dưới ở giữa. Lẳng lặng điểm một bàn đồ ăn. Tại nhà trọ nơi hẻo lánh bên trong yên tĩnh ăn, một mình hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này, dã ngoại hoang vu sinh tồn thời gian thực sự quá mức khó chịu. Trải qua mấy ngày nay, Trần Minh bình thường ăn đều là chút đánh tới dã thú. Tại không có gia vị cũng không có muối, có đôi khi thậm chí không có cách nào nướng chín tình huống dưới. Cái mùi kia lệnh người một lời khó nói hết. Chính là bởi vì cái này hơn một tháng bôn ba sinh hoạt. Vì lẽ đó Trần Minh vừa mới vào thành. Chính là tìm một cái khách sạn hào hảo ăn một bữa tốt cơm. Long thủy tiêu cục chuyện bên kia còn không có kết thúc à. Một thanh âm theo một bên truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn Trần Minh chú ý. Ngồi tại nơi hẻo lánh một bên. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại cái kia phương hướng, hai cái mặc trên người trường bào màu đen hán tử ngay tại cái kia trò chuyện. Hai cái này hán tử một thanh niên một cái trung niên. Trong đó cái kia trung niên mặc trên người áo bào đen cho Trần Minh ấn tượng có chút quen mắt. Tựa hồ là Long Thủy Tiêu cục tiêu sư phục sức. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ngồi tại bàn gỗ trước. Cái kia trung niên tiêu sư nhẹ giọng thở dài nói. Từ khi hơn một tháng trước bắt đầu. Tiêu cục một mực tại chết người. Nghe nói hai ngày trước liền trương tiêu đầu cũng mất tích. Cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Hảo hảo. Làm sao ra bực này quái sự. Một bên thanh niên cũng thở dài nói. Biểu hiện trên mặt nhìn qua có chút sầu mi khổ kiềm. Ai biết được. Trung niên tiêu sư khổ khuôn mặt. Nhìn trước mắt thanh niên mở miệng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đang mong đợi Lữ Tổng tiêu đầu về sớm một chút. Nếu không, cái này lớn như vậy tiêu cục. Chỉ sợ sớm tối cũng cho tan ra thành từng mảnh a. Ngồi tại trước bàn rượu. Bọn hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Trên mặt biểu lộ mang theo ưu sầu. Ở nơi đó không gào to lấy rượu. Tùy tiện không ngừng trò chuyện. Mà trong góc lẳng lặng nghe lời của hai người. Trần Minh thần sắc im lặng, yên lặng đem trong tay chén rượu buông xuống. Sau đó cả người đứng dậy, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Nơi xa phong cảnh từng cái lướt qua. Ở trước mắt, một mảnh đường phố phồn hoa không ngừng theo trước mắt thoáng hiện. Nương theo lấy từng bóng người không ngừng đi qua. Không đến bao lâu, một tòa phồn hoa phủ đệ xuất hiện tại Trần Minh trước người. Trước mắt phủ đệ phồn hoa, chiếm diện tích khổng lồ, xem xét chính là gia đình phú quý. Trên đó một khối màu đỏ chế thành chiêu bài vô cùng dễ thấy. Long thủy tiêu cục, quen thuộc bốn chữ ở phía trên hiển hiện. Chỉ là đối với đi qua, giờ phút này phía trên lại mang theo chút cho bụi. Nhìn qua tựa hồ đã có hồi lâu không ai đến đây quét dọn. Lẳng lặng nhìn qua trước mắt tấm chiêu bài này. Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó xoay người, nhìn về phía phủ đệ bốn phía. Ở trước mắt chiếm diện tích khổng lồ phủ đệ bốn phía. Từng tầng nặng nề mạng nhện tại bốn phía bài trí. Rõ ràng chỉ là hơn 2 tháng thời gian không gặp, nhưng nhìn lên trên nhưng thật giống như đi qua nhiều năm thời gian. Trên đó tràn ngập pha tạp tuế nguyệt vết tích, nhìn qua một màn này. Tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, Trần Minh mới thở dài, sau đó mở ra bộ pháp, hướng về phía trước phủ đệ cửa chính đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ